một trưởng bước lui vài tên Lâu La hậu thiên đỉnh gần đến tông sư. Rồi nhanh chóng bỏ chạy. Rồi kia, quấn lấy Nguyên Thương, quát, họ Cố, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, chạy đi đâu? Hoàng Thu lần này vận hết nội công bắn ra ba tên. Từng mũi bắn ra. Tên thứ ba đánh vào tên thứ hai. Tên thứ hai đánh vào tên thứ nhất. Khiến cho tên thứ nhất lao đi thật nhanh. Hồng y nữ tử giữ Nguyên Thương trong tay. Không chịu trách nhiệm hướng phía ngoài tường cung ném đi. Xoay người cười lạnh, vừa mới tiến tiên thiên. Công phu mèo ba chân. Cũng dám ở trước mặt lão nương khoe khoang. Thì ra là ngươi, lâu chủ Thiên Ngọc Lâu. Hoàng Thu huýt sáo một cái. Mười mấy tên cao thủ hậu thiên hướng tường cung nơi Nguyên Thương rơi xuống chạy tới. Nguyên Thương xoay nhẹ người rơi xuống đất. Thần sắc ngưng trọng đối mặt địch nhân. Dưới cung tường bỗng nhiên chạy tới một đám hắc y nhân. Ngăn lại, nữ tử cầm đầu hạ lệnh giọng nói rất quen. Đúng là Ngọc Khanh Hồng. Vâng, hắc y nhân hành động bí ẩn. Phối hợp ăn ý, đem cao thủ hoàng cung ngăn lại. Này, ngươi thất thần, lời còn chưa dứt, Nguyên Thương đã kéo nàng bỏ chạy. Nếu là lúc trước trong khi chạy trối chết Nguyên Thương sẽ không lôi kéo người khác. Không đem ngươi làm lá chắn thịt đã là may mắn. Có cao thủ Thiên Ngọc Lâu hỗ trợ, Nguyên Thương cùng Ngọc Khanh Hồng chạy nhanh ra ngoài thành. Tường thành ở trong mắt Nguyên Thương cùng Ngọc Khanh Hồng không khác gì đất bằng. Đợi đến một rừng cây ở ngoài thành, từ rất xa vẫn có thể nghe thấy thanh âm không chút che giấu của Ngọc Hoàn Điền. Họ Cố, ngươi đứng lại đó cho ta. Không muốn giao long giác nữa thì cứ bỏ chạy thử xem. Cách chương.